Tổng tài câu dẫn vợ yêu. Chương 27, đứng nhìn cũng là một loại hạnh phúc 2. Góc truyện audio.com và được đưa vào phòng dành riêng cho anh ở tầng 7. 1900, Jen vẫn theo chân anh không rời. Cô ngồi trên giường nhìn anh đi vào toilet và không nghỉ ngơi sao, nhưng vẫn không có một tiếng trả lời lại. Cô quyệt môi, không để ý nữa. Ngồi ngây ngốc nhìn trần nhà cho đến khi anh đi ra. Anh nhíu mày nhìn Jen. Ngồi ngây ngốc đó làm gì? Jen đưa mắt nhìn tóc anh ẩm ướt. Từng giọt nước rớt lên gương mặt hoàn mỹ. Cơ thể rắn chắc màu bánh mật quyến rũ mê người đang ẩn hiện bên trong khăn tắm. Cô nóng cả người và đến gần. Nhón chân hôn lên đôi môi mỏng của anh. Anh liền đẩy cô ra. Đi vào phòng thay đồ. Không hứng thú. Tàn nhẫn để lại một câu không đầu không đuôi. Jen cũng sớm quen nên cũng không có nửa điểm khó chịu hay tuyệt vọng. Cô biết tính ra rất rõ nên cứ thuận theo ý anh. Anh nói không là không, có là có, vẫn là không nên loạn vượt qua giới hạn của anh. Nhưng bên môi dư vị thuốc lá nhàn nhạt nam tính. Cô liếm môi, và, anh định đi đâu à, anh gật đầu. Xuống bên dưới, chiếc Ferrari Việt dã đã đứng sẵn. Anh lịch sự mở một bên cửa cho Jen, rồi vòng qua ngồi ghế lái chính, phóng xe như bay đến trước biệt thự Tiza. Nga, mọi nơi anh nắm chặt trong lòng bàn tay nên rất nhanh liền tới nơi. Jen nhíu mày nhìn anh tấp vào lề, cẩn thận quan sát sắc mặt anh. Không phải anh định bắt cô xuống xe đó chứ, nhưng may là không phải. Jen thấy anh đang quan sát nơi nào đó, liền tò mò nhìn theo. Trước mắt hiện ra một cô gái đáng yêu, tóc dài suông mượt tùy ý cột lên, làn da trắng nõn, mềm mịn, trời hôm nay rất đẹp, nhưng nụ cười của cô gái đó còn rực rỡ mỹ lệ thập phần hơn. Cô ấy người Trung, Jen nhìn qua liền biết đồng hương, nhìn qua Bạch Kinh Thần, Jen cô thấy rõ trong mắt anh có bao nhiêu yêu thương. Ánh mắt dịu dàng, mà cô chưa bao giờ được nhận lấy từ anh. Và, cô gọi nhẹ anh, nhưng anh vẫn là chung thủy nhìn cô gái kia. Cô nhìn kỹ thấy có chút quen mắt. Đó không phải là cô gái được pha chụp lại rất nhiều tấm sao. Từng cử chỉ hành động đều được ghi lại và lưu vào máy tính một cách cẩn thận và tỉ mỉ. Không ngờ bên ngoài lại xinh đẹp mỹ lệ như vậy. Quả thực rất xinh đẹp và thoát tục. Jen không ngớt tán thưởng trong lòng. Thì ra đây là mục đích anh qua đây. Là lý do anh không hứng thú. Jen thấy anh do dự. Muốn xuống xe nhưng lại thôi. Cô cũng không nói lời nào chỉ lặng lặng thu tất cả vào mắt. Cốc đà moi sec naponeno, moi gubiot criti, khi con tim đầy tràn. Đôi môi phải mở, Jen thì thầm bên tai anh. Anh gắt gao suy nghĩ nhưng vẫn ngồi một chỗ như pho tượng như cũ. Cô nhếch mép cười giải hoạt. Anh quả thực đúng như câu cô suy nghĩ trong đầu. Yes, prekrasnitela, krasivai lisa, no sekne idunai, có những cơ thể vẹn toàn, khuôn mặt tuyệt đẹp nhưng trái tim lại chưa hề hoàn hảo. Anh cuối cùng cũng nhìn đủ, không nói lời nào, Jen không đoán được anh đang nghĩ gì không ngờ anh lại phóng đi. Vạch phân chia, tôi sợ hãi trước cảm nhận của mình, đi lên phòng. Tầm nhìn cao, nhìn xung quanh liền khéo thấy chiếc Ferrari với biển số xe nạm vàng V00009. Đúng là anh rồi, tim chợt đập trễ một nhịp, anh đã tìm đến đây rồi sao? Vậy trốn tránh nữa cũng là có lợi ích gì? Thôi thì mạnh mẽ đối mặt đi, nghĩ đến khuôn mặt lạnh băng không tình người của anh. Bất giác liền run lên, vẫn là không có can đảm, ngồi sụp xuống. Khóc thê thảm đến thê lương, một tiếng két, vang lên, chiếc xe phóng nhanh mất dạng, không còn thấy tâm hơi, trong lòng cứ nhói nhói, thì ra anh cũng không muốn gặp tôi lau nước mắt đi, hứa với lòng sẽ mạnh mẽ hơn, không rơi nước mắt vì anh nữa, nhìn đồng hồ trên điện thoại, xế chiều rồi, vừa đúng thời gian Nakravo tan làm, tôi liền rủ cô ấy đi uống trà sữa nóng. Tiệm trà sữa thoang thoảng hương lavender nhẹ nhàng, góc ngồi của tôi tiện thể ngắm ra đường phố. Grassato, Uverdimzia, Ocean Grassno, tôi thấy bạn rất buồn. Tôi giật mình, chạm đến khuôn mặt nhợt nhạt của bản thân. lắc đầu, cười tươi, nè, không có, a, dia up novel, pressu, festoroni subsili, sehato zenomen ve prieco verosiu, segotnia yu chum, tôi vừa cập nhật báo chí sáng nay. Họ đều đưa tin quỳ ông ve đã đáp đến Nga. Zenomen ve, lạ quá. Tôi chưa nghe đến người này bao giờ. Tine, Snayes, bạn không biết à, tôi thấy Nakravo cô ấy trợn mắt nhìn tôi như nhìn quỷ. Kateon, vậy anh ta là ai? Yapliayesia, Glavoy Vedoschik Gostiniknik, Setei Togovic Chanchov Verozi, là người đứng đầu các chuỗi khách sạn và trung tâm mua sắm hàng đầu tại Nga. Tôi nghe thấy thật vĩ đại. Trong đầu liền liên tưởng đến ông già đầu hói vì quá đầu tư chất xám. Lùn và mập, Vano Okhan Molodo, Igrasivo, quan trọng là tuổi tác rất trẻ và xinh đẹp. Tôi há hốc mồm đem suy nghĩ của bản thân dẹp đi. Na Samam Dele, thật sao, tôi lại dở máu tò mò của bản thân. Liền muốn tìm hiểu, Kakovo, Diego Natoyaschai, Imia, tên thật của anh ta là gì? Nakravo lắc đầu, Eto Nevisno, điều này không ai biết rõ cả. Tôi biết không ai thì chắc chắn 100. Trên web cũng không có thông tin. Thôi bỏ đi, dù gì chuyện này cũng không liên quan hay ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi. Trong thời tiết lạnh lẽo, hớp một ngụm trà sữa nóng béo ngậy vào cổ họng. Quả thực là thiên đường trần gian. Cách chương.